Hiện nay là 9:20 sáng. Tôi sẽ hướng dẫn hành thiền. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ngồi thiền ở trong im lặng cho tới khoảng 10:30. I wish you all to participate in this practicing meditation till the end of this period, this session, this time. Tôi mong muốn là quý vị sẽ duy trì được cái sự thánh thiện hành thiền cho đến cuối cái thời khóa. Xin mời mọi người có thể ngồi giãn ra một chút nếu như mà cái khoảng cách hiện tại nó có hơi có gần quá. Cái cách thức của thiền sư là trong khi mà thiền sư đưa ra cái hướng dẫn hành thiền thì mọi người hành thiền nhắm mắt và vừa lắng nghe cái sự chỉ dẫn. We all should understand that we are doing good deeds, listening the mantra and practicing meditation are good deeds. We should continue the end of this session till 10:30 AM. Chúng ta nên hiểu rằng đây là chúng ta đang làm những cái việc thiện pháp. Việc thiện pháp ở đây là nghe giảng pháp và thực hành thiền. Chúng ta hãy tiếp tục thực hành như vậy cho đến hết cái thời khóa là khoảng 10:30 sáng nay. Now you are trying to know about the truth, the original truth, not only by listening my teaching, but also your own practice. But don't be serious. Hiện nay chúng ta đang cố gắng để biết, để hiểu về cái sự thật gốc. Không những thông qua việc lắng nghe những lời giảng pháp, mà còn qua việc thực hành của cá nhân mỗi người. Nhưng đừng nên biến việc này thành một việc quá nghiêm trọng. But don't be serious about the present practice, present time, present place and situation. We need to continue more and more in the future. From the present practice to the nada practice. From the present method to the another method. From the present time to the another time, from the present place to the another place. We need to continue more and more without limits. Khi thực hành, chúng ta đừng đặt quá nhiều những cái sự quan trọng vào thời gian, vào nơi chốn, vào các tình huống trong hiện tại. Chúng ta cần phải tiếp tục thực hành, tiếp tục rất nhiều từ trong tương lai. Chúng ta phải thực hành từ phương pháp này cho đến phương pháp khác, từ thời gian hiện tại cho đến những thời gian tiếp theo, từ nơi này đến nơi khác. Chúng ta cần phải tiếp tục thực hành, không có giới hạn. Chúng ta đừng nên quá nghiêm trọng về sự thực hành hiện tại, hay thời gian hiện tại, hay nơi chốn hiện tại, hay tình huống và hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta cần phải thực hành thêm rất là nhiều trong tương lai, mà không với những cái sự giới hạn và hạn chế. Now we will stop our practice. Keep upright our head and body. Lift up our body weight. Don't let it heavy down on the ground. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo xuống sàn. Relax the whole body and mind. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Don't hold it tightly as mind. Relax the whole body and mind. Đừng giữ chặt cái thân này là của tôi. Hãy thư giãn toàn bộ thân và tâm. Trying to sit still without moving. Trying to let go of all our physical, verbal and mental action. Hãy cố gắng ngồi yên lặng mà không cử động. Cố gắng buông bỏ mọi hành động về thân, khẩu và ý. If we do not meditate in sitting position, we will do something continuously. By the practice of sitting meditation, we should try to abandon all our physical, verbal and mental action. Nếu như không hành thiền trong oai nghi ngồi, chúng ta sẽ làm cái gì đó liên tục. Với việc thực hành thiền trong oai nghi ngồi thì chúng ta cần phải cố gắng buông bỏ mọi các cái hành động về thân, về khẩu và về ý. We are always using our body and mind. If we cannot control our body and mind, we will surely make mistakes. The practice of meditation will help us to control our action. Chúng ta luôn luôn sử dụng thân và tâm. Nếu như chúng ta không thể kiểm soát thân và tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ mắc những sai lầm. Việc thực hành thiền thì sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát các cái hành động. Meditation is not doing nothing but abandoning all our action with the help of Buddha, Dhamma and Sangha. Hành thiền thì không phải là không làm gì cả, mà là buông bỏ mọi hành động với sự giúp đỡ của Phật, Pháp và Tăng. Don't think about what to do. Just think about to let go of all our normal actions. Đừng nghĩ là phải làm gì, mà hãy nghĩ để buông bỏ mọi hành động thông thường. Normally we start from doing something. Now we should start from abandoning all our normal action. Bình thường thì chúng ta hay bắt đầu với việc làm cái gì đó. Bây giờ chúng ta nên là bắt đầu buông bỏ tất cả mọi các cái hành động thông thường. Sleeping and relaxing are also doing something. Now we should abandon that habit of doing something. Kể cả việc ngủ hay là thư giãn thì vẫn là làm cái gì đó. Bây giờ thì chúng ta nên làm để mà buông bỏ cái thói quen làm cái gì đó. Keeping precepts and practicing meditations are necessary. So also ability to let go of all our normal actions are necessary. Sự giới và hành thiền là những việc làm cần thiết. Tương tự như thế thì cái khả năng để mà có thể buông bỏ mọi các cái hành động thông thường thì cũng là cần thiết. We are able to do something. Doing something is our own habit. We should try to abandon the habit of doing something. Chúng ta có thể làm cái gì đó. Chính vì vậy mà cái việc làm cái gì đó trở thành thói quen của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng để buông bỏ cái thói quen làm cái gì đó. We should meditate with right understanding, which is not something, not someone, just ever new impermanent nature. Chúng ta nên hành thiền với sự hiểu biết đúng, đó là không phải ai đó, không phải cái gì đó, mà chỉ là bản chất vô thường luôn mới. We should practice for the truth of impermanent nature, not for I or you, mine or yours, something or someone. The subject we are using should be impermanent nature. We should change the subject we are using. I or you, something or someone are the subject we used to. Chúng ta nên hành thiền vì sự thật, đó là bản chất vô thường, mà không phải hành thiền vì tôi hay bạn, của tôi hay của bạn. Hành thiền không nên hành thiền vì ai đó hay cái gì đó. Chủ thể của việc hành thiền nên là về bản chất vô thường. Chúng ta đã quen với việc sử dụng chủ thể là tôi hay là bạn, ai đó hay là cái gì đó. Chúng ta nên thay đổi cái chủ thể mà chúng ta đang sử dụng. This is the first step in which we try to abandon all our action and we try to represent the original truth, which is impermanent nature. The second step is to focus on our normal breathing. Focusing on the breathing and then to detach from the six sense object outside. Bước một của sự hành thiền đó là chúng ta nên cố gắng để buông bỏ tất cả các cái hành động và để đại diện cho sự thật gốc, đó là bản chất vô thường. Cái bước hai thì sẽ là của cái sự hành thiền thì sẽ là tập trung vào cái hơi thở bình thường. Việc tập trung vào hơi thở bình thường nhằm cái mục đích là để xả ly khỏi các cái đối tượng sáu căn của sáu căn ở bên ngoài. Mindfulness on our own breathing can make our mind to be stable. If we are not mindful, the mind will be busy with the object outside. Don't let the mind go away. Just focus on the present breathing. Việc chánh niệm trên hơi thở có thể giúp cho cái tâm được ổn định. Nếu như chúng ta không chánh niệm thì tâm sẽ luôn luôn bận rộn với các đối tượng bên ngoài. Hãy đừng để cho tâm chạy ra bên ngoài. Hãy tập trung trên hơi thở hiện tại. The object of mindfulness can be changed. If there is pain in the body or leg, we can be mindful on the pleasant pain. Đối tượng của sự chánh niệm có thể được thay đổi. Nếu như có cái đau sinh khởi ở đâu đó, trên chân hay là trên thân, thì chúng ta có thể chánh niệm trên cái đau hiện tại đó. Don't let the mind go outside. Just be mindful inside the body. Be mindful on the most evident one. Hãy đừng để tâm chạy ra bên ngoài, mà hãy chánh niệm ở bên trong thân, trên một cái đối tượng mà nổi trội nhất. If we have difficulty to focus on the breathing, we can breathe intentionally. We can breathe in, we can breathe in and out regularly and intentionally. This will help us to be stable mind. Nếu như chúng ta gặp khó khăn trong việc chánh niệm trên hơi thở, thì chúng ta có thể thở mạnh một cách có chủ ý. Việc thở vào và ra một cách đều đặn và có chủ ý thì có thể giúp cho có một cái tâm ổn định. Now we are doing what we should do, which is good. We should try to be doing only without attachment to this practice of cause and effect. We need to practice like this, and also we need to detach from this cause and effect. Điều chúng ta đang làm đây, đó là việc nên làm, thì như thế là tốt. Chúng ta cần phải cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không có sự dính mắc vào cái sự thực hành này hay là vào nhân và quả. Chúng ta cần phải thực hành như thế này, và đồng thời cũng cần phải xả ly khỏi cái nhân và quả này. Keep upright and straight our head and body. Don't let our body weight heavy down on the ground. Hãy chỉnh cho đầu và thân được thẳng lại. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo thân xuống sàn. If you meditate by yourself, you will do what you like or when or understand. The action of practicing meditation is right, but using your own desire, understanding and ability is not complete. That's why we all should practice meditation freely, without the control of our desire, understanding and ability. Nếu như chúng ta tự mình hành thiền, thì chúng ta sẽ làm cái gì mà chúng ta muốn, hay chúng ta thích, hay là chúng ta hiểu, bằng việc sử dụng cái mong muốn của chính mình, hay là cái hiểu biết, hoặc là cái khả năng của chính mình, thì như thế là không có toàn vẹn, không có trọn vẹn. Đó là tại sao mà tất cả chúng ta nên hành thiền một cách tự do và không có cái sự kiểm soát các cái mong muốn, hiểu biết hay là khả năng của chúng ta. Không bị kiểm soát bởi những các cái mong muốn hay là hiểu biết hay là khả năng của mình. Be mindful in sitting position and try to detach from our desire, understanding and ability. This is complete practice of meditation. Hãy cố gắng chánh niệm trong quanh nghỉ ngồi, và đồng thời cố gắng để xả ly khỏi những các cái mong muốn hay hiểu biết hay là khả năng của mình. Như thế thì đó là sự thực hành thiền một cách trọn vẹn. Every meditator can practice mindfulness, but most of them cannot detach from themselves. Mọi thiền sinh thì đều có thể là thực hành cái sự chánh niệm, nhưng mà hầu hết các thiền sinh thì không thể xả ly khỏi chính bản thân họ. Meditation is mind's work. The mind should stay away from the object outside and trying to stay by itself with the practice of mindfulness on breathing. Hành thiền là việc của tâm. Tâm thì nên cố gắng là ở tránh xa khỏi các cái đối tượng bên ngoài, mà nên là ở với chính nó. Đó chính là ở với chính tâm, thì nên ở với chính nó với cái sự thực hành chánh niệm trên hơi thở. The third step is to abandon intentional action. Be mindful on our normal breathing or whatever happens naturally in our body. To understand the original truth, we must be able to abandon all our intentional action. Việc thực hành thiền là để buông bỏ các cái hành động có chủ ý. Chánh niệm trên cái hơi thở bình thường hay là bất cứ cái gì diễn ra tự nhiên trên thân của chúng ta là để hiểu về sự thật gốc. Để hiểu về sự thật gốc thì chúng ta cần phải có khả năng để buông bỏ tất cả các cái hành động có chủ ý. If we cannot abandon intentional or deliberate action, we need to think what to do all the time. If we are able to abandon intentional actions, no need to think about what to do or what will happen. Nếu như chúng ta không thể buông bỏ các cái hành động có chủ ý của mình thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ xem là làm cái việc gì đó. Chúng ta sẽ luôn cần phải nghĩ xem phải làm cái gì. Còn nếu như chúng ta có thể buông bỏ các cái hành động có chủ ý thì chúng ta không cần phải nghĩ phải làm cái gì hay là điều gì sẽ xảy ra. Most of the people in the big city are doing a lot of unnecessary thinking. That's why they need to detach from that habit. Hầu hết mọi người trong những các cái thành phố lớn thì nghĩ và làm rất là nhiều những các cái hành động không cần thiết. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải xả ly khỏi cái thói quen đó. Be natural, don't do it forcefully, unless the whole body and mind. Hãy tự nhiên, đừng làm một cách cưỡng ép. Hãy thư giãn thân và tâm. The last or the fourth step is to abandon our attachment from the past, present and future. We should accept the present moment time in order to detach from the past, present and future. The present moment time has no limit or beyond limit. Cái bước thứ tư của sự hành thiền đó là buông bỏ cái sự dính mắc của chúng ta vào quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Chúng ta nên chấp nhận cái thời gian của cái khoảnh khắc hiện tại để mà xả ly khỏi quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Cái khoảnh khắc hiện tại thì không có giới hạn hay là vượt lên trên giới hạn. We should not dwell in the past, we should not dream of the future. We should not misunderstand the present cause and effect as reality. The truth is just ever new impermanent nature, which is appearing and disappearing continuously at the present moment time. Chúng ta không nên nhớ về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai, và cũng không nên hiểu lầm cái hiện tại là thực tại. Sự thật thì là bản chất vô thường luôn mới, hay là cái sự sinh và diệt liên tục ở trong cái khoảnh khắc hiện tại. We used to rely on ourselves. Now we should try to rely on Buddha, Dhamma and Sangha. In this way we can become the real disciple of Buddha. By relying on ourselves, we can be only the disciple of our own attachment. Doing everything with attachment is our own habit. Doing only without attachment is necessary for all. Chúng ta vẫn quen với việc tin tưởng hay là dựa vào bản thân. Chúng ta cần phải cố gắng để tin tưởng hay là dựa vào Phật, Pháp, Tăng. Theo cái cách như thế này thì chúng ta mới có thể trở thành là những đệ tử thực sự của Đức Phật. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có tin tưởng và dựa vào bản thân mình thì chúng ta sẽ chỉ là những đệ tử của chính cái sự dính mắc của mình. Làm mọi thứ với cái sự dính mắc thì đó là cái thói quen của chúng ta. Làm mọi thứ mà không với sự dính mắc thì là cần thiết cho tất cả. We need to do good deeds and meditation with the help of Buddha, Dhamma and Sangha. If we do by ourselves, it is very difficult to detach from ourselves. Attachment to something or someone in us is very strong. My teaching will help you to practice and understand beyond your own ability and intelligence. Cần phải làm các cái thiện pháp với cái sự giúp đỡ của Phật, Pháp và Tăng. Nếu như mà chúng ta tự mình làm thì sẽ khó mà có thể xả ly khỏi cái ý niệm về ngã, cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó thì rất là mạnh mẽ trong chúng ta. Thì cạnh cái lời dạy của tôi thì sẽ có thể giúp đỡ quý vị thực hành và có thể hiểu vượt lên trên cái khả năng hay là cái trí thông minh của chính quý vị. The time is 10:40 and we will stop our practice now. Bây giờ là 10:40 thì chúng ta sẽ kết thúc cái thời thiền sáng nay tại đây. Thì con đã xin phép thiền sư là tóm tắt lại 4 cái bước hành thiền mà thiền sư đã giảng trong sáng nay. Thì cái bước đầu tiên đó là cần phải cố gắng để mà buông bỏ mọi các cái hành động và cố gắng để mà đại diện cho cái sự thật, đó là bản chất vô thường. Cái bước thứ hai là tập trung vào cái hơi thở bình thường hay là các cái đối tượng nào mà nó sinh khởi nổi trội trên thân và tâm. Bước thứ ba là buông bỏ các cái hành động mà có chủ ý của chúng ta. Và thứ tư là buông bỏ cái sự dính mắc vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ cùng hồi hướng ạ. The all merits we have done till now, be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Xin hồi hướng phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Đến cho tất cả chúng sinh. Đến cho tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả chúng sinh tùy mong, hỷ. Mong cho tất cả chúng sinh tùy hỷ với phước tiện này. Tùy hỷ với phước tiện này. Xà được, xà được, xà được.